Ba chúng ta, chương 29, mà kế hoạch cuối cùng của cậu lại ra ngoài. Góc truyện audio.com, cái gì Bách Hiên ra khỏi nhà? Đúng vậy, giờ biết rồi đó, phải đi Bắc Kinh một tuần lễ. 7 giờ sáng, Lu Han đang ăn điểm tâm, vừa nhét bánh bao đậu vào trong miệng vừa ngẩng đầu nhìn Park Chan-yeon ở đối diện ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn chằm chằm một hồi rốt cuộc kịp phản ứng là có chỗ nào đó không đúng lắm. Sao hôm nay cậu lại dậy sớm như thế? Thường ngày Becky không đem đồng hồ báo thức ném tới trên đầu cậu thì cậu cũng không chịu thức dậy. Bộ dạng của Park Chan-yeon vẫn đau khổ vì hãm sâu vào trong sự kinh hãi cực lớn không thể tự thoát ra được. Cũng gấp quá nha, Becky lại đi công tác, còn phải một tuần lễ mới có thể trở về. Bên kia Oh Se-hun vừa đánh răng rửa mặt xong, đoán chừng là tối hôm qua Baek Hyun trước khi đi đã dặn dò qua thằng bé đi vào phòng bếp liền mục đích rõ ràng mà mở tủ lạnh ra, lấy một hộp cơm, bên trong đều là sandwich. Bà ba, tối hôm qua chú Becky làm bữa sáng cho chúng ta ăn đó. Chú Becky còn nói chú phải đi Bắc Kinh họp tuần sau mới trở về. Đờ mờ, vậy sao chú không nói với ba? Còn phải một tuần lễ, lâu như vậy. Vỗ mạnh lên bàn một cái, vẻ mặt quá mức kinh ngạc, ảo não, phát điên. Em, của Park Chan-yeon làm Lu Han và Oh Se-hun giật nảy mình. Sandwich của con, QAQ33, ba làm gì thế? Lu Han bị bánh bao đậu trong miệng làm nghẹn cứng, khó khăn lắm mới thở bình thường được. Này, sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy? Vội vã gặp Becky làm chi thổ lộ à, hoàn toàn không ngờ tới Park Chan-yeon lại ngay thẳng gật đầu. Đúng vậy, Lu Han lại bị nghẹn lần nữa. Sau khi đem sự thật giải thích rõ một lần cho Lu Han và Oh Se-hun nghe, Park Chan-yeon coi như là tỉnh táo lại. Cũng có thể hiểu được lúc này đến phiên Lu Han và Oh Se-hun điên rồi. Lu Han ném một cái bánh bao đậu qua. Phản xạ của cậu có cần phải quỷ dị như vậy không? Sớm không thông suốt, muộn không thông suốt mà lại vào lúc Baek Hyun không ở đây thì thông suốt. Anh xem cậu là bấm đúng ngày Baek Hyun đi công tác mới muốn thổ lộ à, làm sao có thể? Em cũng rất ấm ức có biết không? Cảm ơn bánh bao đậu của anh Lu Han. Ba, một nhà ba người, Bạch Cử muốn một nhà ba người. Không thể gọi chú Becky trở về sao? Oh Se-hun sốt ruột mà đứng ở trên mặt ghế, trong ngực còn ôm thật chặt cái hộp sandwich kia. Park Chan-yeon nhún nhún vai, ngược lại là cảm thấy không sao. Vậy thì chờ Becky trở về rồi nói với cậu ấy, ba suy nghĩ kỹ rồi, cũng không quá mấy ngày. Ai nói không quá mấy ngày, anh đây chờ các cậu gạo nấu thành cơm cũng đã chờ lâu như vậy. Hiện tại thật vất vả mới có chút tiến triển, làm gì có đạo lý lần sau gặp lại rồi nói. Câu chuyện đàn sói con trên đường trở về thì mất tích giữa đường bộ cậu chưa từng nghe qua sao? Huống chi lại là chuyện không ổn định như yêu đương. Không đến mức đó đâu anh Lu Han, cũng đã kéo dài lâu như vậy. Oh Se-hun giơ hộp sandwich lên cũng lớn giọng phụ họa, nghe không hiểu, nhưng mà Bạch Cửu đứng ở bên phía chú Xiao Lu, gãi gãi đầu Park Chan-yeon giờ khóc giờ cười. Các người làm gì mà phải kích động như vậy à, hôm nay hay là tuần sau đều giống nhau thôi. Không giống nhau, không giống nhau, gặp Park Chan-yeon không nói lời nào, Lu Han và Oh Se-hun càng hăng hái gào to. Đi thổ lộ, cùng một chỗ, các người đủ rồi đấy. Bị một lớn một nhỏ làm ầm ĩ đến đau đầu, Park Chan-yeon muốn đoạt lấy hộp cơm trong tay của Oh Se-hun, không nghĩ tới thằng bé lại không đưa cho cậu. Không cho, ba ba không thổ lộ với chú Becky thì không cho. Cô, nhưng mà sandwich đó cũng có phần của ba. Góc truyện audio.com, dù sao cũng không cho. Ba ba mau cùng một chỗ với chú Becky đi. Sao mà mình cảm giác con trai của mình rốt cuộc biến thành con trai của Bin Baek Hyun, thật sự là đau lòng xót dạ quá đi. Giày vò một phen, Park Chan-yeon cũng không còn cách nào khác ngồi xuống bên bàn ăn, gương mặt bất đắc dĩ. Người ta đi rồi ba phải thổ lộ làm sao đây? Chính là muốn tìm một nơi long trọng chính thức bày tỏ lòng mình với cậu ấy cho nên tối hôm qua mới không nói, có biết không? Lu Han không khách khí chút nào mà thưởng cho Park Chan-yeon một cái đại bạch nhãn kéo dài 5 giây. Cặn bã công rõ ràng là sĩ diện nên cãi láo. Đinh đong, đang nói chuyện điện thoại của Park Chan-yeon đột nhiên vang lên, là tin nhắn thoại do Bin Baek Hyun gửi tới, tổng cộng có 2 tin. Chan-yeon à, cậu thức chưa? Tớ và anh Sinh Sinh đi Bắc Kinh họp thứ 2 tuần sau sẽ trở về, đêm qua chưa kịp nói với cậu. À đúng rồi, tối hôm qua cậu phải nói cái gì với tớ? Nghe xong câu này, ánh mắt của Lu Han lập tức sáng lên. Mẹ ơi, cái này không phải là cơ hội đưa tới cửa sao? Mau trả lời cậu ấy. Bảo bối Huyên Huyên tớ thích cậu, chúng ta cùng một chỗ à? Cô không được nói qua tin nhắn không có thành ý, nói xong Park Chan-yeon liền thản nhiên trả lời Bin Baek Hyun một câu. Không có gì, chờ cậu trở về rồi nói cho cậu hay. Móa, Becky đã hỏi rồi mà cậu còn không nói. đã nói phải đợi thời cơ tốt mà. Nhiều chuyện thật, hừ, cảm giác mình còn khổ não hơn cả đàn sói con. Lu Han thở dài một hơi, kéo Âu Se-hun đi mất. Tay thằng bé bị trơn, hộp cơm ôm trong lòng rơi xuống đất. Hay lắm, toàn bộ sandwich cống hiến cho thùng rác rồi. Park Chan-yeon bất đắc dĩ mà nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, lại nhìn Âu Se-hun. Cho con không để cho ba ăn. Âu Se-hun càng uất ức muốn oán trách Lu Han, nhưng thấy bản mặt chú ấy hung dữ quá cũng không dám nói gì, đành phải đem trách nhiệm đổ ngược lên đầu của Park Chan-yeon. Hình hình, bữa sáng của con, đều do ba ba không chịu thổ lộ. Sạc, sao mà cái này cũng tại ba. Trong những ngày kế tiếp, Park Chan-yeon gặp phải phân đội nhỏ mang tên Đẩy Chan Bách đến suốt đời. Do Lu Han và Âu Se-hun tạo thành bao vây chặn đánh, quấn quýt chặt lấy và đối đãi. Không giống con người, ngày đầu tiên Win Bách Hiên đi, Lu Han khuyến khích Park Chan-yeon thổ lộ chưa toại. Park Chan-yeon đêm đó bị phạt không thể lên bàn ăn cơm chiều. Ngày thứ ba Win Bách Hiên đi, Âu Se-hun khuyến khích Park Chan-yeon thổ lộ chưa toại. Park Chan-yeon đêm đó bị phạt không thể ngủ trên giường, ở phòng khách chen chúc cả đêm. Ngày thứ năm Win Bách Hiên đi, Park Chan-yeon bị cảm. Cũng không phải là cảm mạo đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là ho khan thêm nghẹt mũi, Lu Han không coi vào đâu, ngược lại là làm Âu Se-hun sợ hãi. Ngày thứ sáu Win Bách Hiên đi, buổi tối Âu Se-hun ôm một hộp khăn giấy lớn chạy tới bên người Park Chan-yeon. Ba ba, à, cảm ơn con trai. Nhận lấy khăn giấy thằng bé đưa tới, giọng nói của Park Chan-yeon bởi vì nghẹt mũi nên thay đổi, luôn cảm giác giống như mới khóc xong. Đương nhiên, Park Chan-yeon cũng không có khóc, muốn khóc là Âu Se-hun. Ba ba QAQ, ba ba, sao ba lại bị bệnh vậy? Cô còn không phải con để cho ba ngủ trên ghế salon sao? Sợ thằng bé nghĩ nhiều, Park Chan-yeon đương nhiên không thể nói như vậy, xoay người sờ lên đầu của Âu Se-hun, cái mũi vì lau nhiều lần nên đỏ lên. Ba ba cũng là người, đương nhiên cũng sẽ ngã bệnh, cho nên tiểu bạch cửu gần đây phải mặc nhiều một chút, bằng không thì cũng sẽ bị lạnh mà sinh bệnh đấy. Góc chuyện audio.com. Rõ ràng là an ủi, nhưng thật giống như cũng không có tác dụng gì, hốc mắt của Âu Se-hun chỉ chốc lát liền đỏ lên, gương mặt không thể tin được. Hình hình, Đào Đào nói ba ba của cậu ấy cũng không bị bệnh nha. Vì cái gì mà ba ba của con lại bị bệnh? Ba ba, ba sẽ không chết có đúng hay không? Ua, ba đừng chết. Thằng bé bấu vào đùi Park Chan-yeon khóc đến tê tâm liệt phế, lại để cho Park Chan-yeon cũng muốn vùng vẫy nước mắt nước mũi mà phối hợp nói một câu. Ba cũng không muốn chết đâu. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là một thằng nhóc con, có vậy mà cũng khóc. Ba ba, chúng ta đi tìm chú Becky có được không? Để cho chú Becky mau cứu ba ba. Ua, con không muốn ba ba chết mất. Hu hu hu. Hu hu, Bạch Cửu ngốc, ba ba không có bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là cảm mạo chảy nước mũi mà thôi, chú Becky ngày mốt sẽ trở lại rồi. Đừng có gấp, Âu Se-hun lại gào thét càng thêm lợi hại. Không được mà, đi tìm chú Becky. Hình hình, ba không thể chết được. Ba ba vẫn chưa thổ lộ với chú Becky, ba không thể chết được. Hu hu. Ai u, ba đi, ua, ba ba đừng chết, ba sẽ không chết. Cô, ba ba, mau cứu ba ba của con đi. Hoàn toàn bị Âu Se-hun đánh bại, trước lúc Park Chan-yeon cảm giác sọ não của mình sẽ bị tiếng khóc giống của thằng bé chấn động đến bể nát, cậu rốt cuộc bất đắc dĩ mà nói một câu. Được rồi, đi Bắc Kinh tìm Bách Hiên là được. Vật nhỏ trong ngực như là đột nhiên bị người ta nhấn nút tạm dừng mà thôi, phun nước hít hít cái mũi, đâu còn bộ dạng gào khóc thảm thiết khi nãy. Thật không, ba ba, Bạch Cửu cũng muốn đi. Con đi làm gì? Chuyện của người lớn, trẻ con không nên nhúng tay. Ua, có khi nào từ nay về sau Bạch Cửu sẽ không nhìn thấy ba ba nữa? Hu hu hu, con muốn cùng một chỗ với ba ba mà. Nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy là mình bị thằng bé này sắp đặt hết rồi. Đến cùng vẫn không thể nhìn Âu Se-hun khóc, mặc dù trong lòng đã có ngàn vạn thần thú chạy qua, vẫn sờ lên đầu của con trai bảo bối, giọng nói ôn hòa. Dẫn con đi tiểu tổ tông của ba, dẫn con đi. Từ thành phố Ca đến Bắc Kinh có xe lửa, đi nửa giờ là có thể tới rồi. Ý định của Park Chan-yeon là buổi chiều xin phép nghỉ, xuất phát bằng chuyến xe hơn 4 giờ chiều, tới Bắc Kinh rồi sẽ cho Bách Hiên một niềm vui bất ngờ, sau đó tìm một thời cơ tốt thổ lộ với cậu ấy, sau đó ngồi chuyến xe cuối lúc 11 giờ khuya về nhà. Hoàn mỹ, mặc dù cậu dường như hoàn toàn không có lên kế hoạch thời cơ như thế nào mới được gọi là thời cơ tốt, được rồi, cái này về sau hãy nói. Lu Han thậm chí còn trốn dậy một buổi để tiễn đưa hai người đến nhà ga. Không thành công thì thành nhân, thổ lộ không thành công thì đợi đến lúc cậu trở về anh sẽ tháo cậu thành tám khối đó. Xin các người đừng hung dữ với em nữa có được không? Các người quả thật là làm cho người ta tức lộn ruột. Sao không thấy các người hung dữ với Bethian, thiệt tình chứ? Mau lên xe đi, nhớ kỹ là phải báo cáo tình hình chiến đấu với anh. Nhìn xe lửa chậm rãi rời đi, trong nội tâm của Luhan đột nhiên dâng lên một cảm giác tang thương hoàn toàn không ăn nhập gì với hoàn cảnh. Mặc dù cuối cùng vẫn bỏ lỡ khung cảnh tận mắt nhìn thấy bọn họ thổ lộ. Nhưng vẫn là, một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, một cảm giác anh đây cuối cùng cũng gả con trai đi được rồi. Có lẽ sáng ngày mai vừa mở mắt ra là có thể uống trà do Bethian và Chanyeol kính mình. Anh Luhan, anh làm trò quá lố rồi anh Luhan. Bà, Bắc Kinh có cái gì nha? Hả, góc chuyện audio.com. Bắc Kinh có nhiều thứ lắm, có Trường Thành, có Thiên An Môn, còn có Cố Cung. Oh Se-hun chưa từng đi qua nơi nào nào khác ngoài thành phố ca, vừa đặt chân lên đất Bắc Kinh thì thằng bé như uống thuốc kích thích mà lôi kéo cánh tay của Park Chan-yeon hỏi cái này hỏi cái kia, không có một giây đồng hồ nào là sống yên ổn, lại còn đòi buông tay ra để tự mình đi. Cảm thấy thằng bé cứ không ngoan ngoãn như vậy sẽ không giữ nổi, Park Chan-yeon đành ôm nó vào trong lòng luôn. Nhưng dù cho là như vậy vẫn không cách nào ngăn cản Oh Se-hun đưa cổ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, quả là không có lúc nào rảnh rỗi. Chỉ chốc lát cả người Park Chan-yeon liền đổ đầy mồ hôi. Vừa lúc khuôn mặt nhỏ nhắn của Oh Se-hun vì bị lạnh nên đỏ bừng lên, Park Chan-yeon liền đem áo khoác của mình cởi ra khoác ở trên người của thằng bé. Bà, chúng ta trực tiếp đi tìm chú bé kia sao? Bà, cái kia là cái gì nha? Luhan đã tìm được địa chỉ khách sạn mà Win Baekhyun ở, mới từ trạm xe lửa đi ra, Oh Se-hun liền chỉ vào một trung tâm thương mại lớn đối diện nhà ga mà hô to. Là công ty bách hóa đó Tiểu Bạch Cửu. Thành phố ca cũng có mà, công ty bách hóa, bà, con muốn đi xem được không? Transformer ở đó thật lớn, xin bà mà. Oh Se-hun bắt chước theo những gì nó từng thấy mà chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nhìn qua Park Chan-yeon, thật sự là không người nào có thể cự tuyệt. Con của mình đến cùng thì sao phải đáng yêu như vậy chứ, thật sự là muốn mạng người rồi. Chỉ một lát thôi, không được đứng ỉ ở đó, không chịu đi. Còn có, ba sẽ không mua Transformer đó cho con. Oh Se-hun vội vã gật đầu. Dạ, con chỉ nhìn thôi, lau một lớp mồ hôi trên đầu Park Chan-yeon cảm thấy bước chân của mình có chút không vững, nhưng nghĩ lại chắc là bị thằng quỷ nhỏ này giày vò nên không có để ở trong lòng, mặc kệ thằng bé mặc áo khoác của mình vô cùng hào hứng mà dắt tay mình đi đến chỗ công ty bách hóa. Không biết cửa hàng gần đây đang làm hoạt động gì, vừa vào cửa chính là một đống đồ chơi và búp bê kiểu mới muôn màu muôn vẻ, ánh mắt của Oh Se-hun khi nhìn thấy đều phải sáng lên rồi. Bà có thể mua hết những cái này không? Park Chan-yeon trả lời cực kỳ dứt khoát, không thể, gương mặt thằng bé dường như vẫn còn mơ mộng, con có thể ở chỗ này không? Cũng không thể, hình, con có thể nhìn lâu một chút không? Phư, Park Chan-yeon bị chọc cười, cái này thì không có vấn đề. Được sự đồng ý của ba, Oh Se-hun liền bắt đầu mừng rỡ như được đi chơi trong công viên Hải Dương, hết nhìn cái này lại nhìn tới cái kia, dường như đây là thời khắc thần thánh nhất và hạnh phúc nhất trong đời của nó. Xung quanh đều là những bạn nhỏ chạc tuổi Tiểu Bạch Cửu, ba mẹ các bạn đều đứng ở một bên xa xa như Park Chan-yeon. Đợi một hồi cảm thấy không có gì làm, Park Chan-yeon liền quẹo vào một quầy hàng chuyên bán châu báu ở bên cạnh. Cái vòng tay này, hồ ly con, thật đáng yêu, tiên sinh, đây là kiểu mới của năm nay, bán rất chảy. Như Baekhyun, tiên sinh mua cho người mình thích sao? Thật ra, đi thổ lộ cũng cần phải mang một ít quà gặp mặt này nọ mới có vẻ tương đối cao sang nha. Xin hỏi, cái này bao nhiêu tiền? 998 đồng. Được làm ơn gói lại. Park Chan-yeon thật sự cảm giác chuyện mình thổ lộ với Win Baekhyun còn làm cậu phải suy nghĩ thật nhiều thứ hơn chuyện trước đây cậu quyết định nhận nuôi Oh Se-hun. Từ đầu đến chân, từ thời cơ đến nói cái gì, từ mặc cái gì đến mang cái gì. Góc chuyện audio.com. Thật đúng là ai cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy à, cho nên Baekhyun, tớ thật sự rất thích cậu, hy vọng cậu hiểu rõ. Khoan, ví tiền của mình đâu? Lục tung cái ba lô lớn trên lưng mình mấy lần, Park Chan-yeon cũng không tìm được ví tiền của mình, sờ túi quần cũng không có. Ông trời ơi, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Vé xe cũng để trong đó, không có ví tiền thì không trở về được, cứu mạng với. Hốt hoảng đi về khu trò chơi giống họng gọi Oh Se-hun ra, Park Chan-yeon lấy áo khoác của mình lại kiểm tra một lần, rõ ràng. Cũng không có, trên đầu Park Chan-yeon lại đổ mồ hôi. Xong đời rồi Tiểu Bạch Cửu, ví tiền của ba không thấy đâu nữa. Oh Se-hun khéo léo đưa bàn tay nhỏ bé giúp Park Chan-yeon xoa xoa cái trán. Hả, ba, có phải ba bỏ quên ở chỗ nào không? Không thể nào, trước đó cũng đâu có đi đâu. Ba nhớ ví tiền của ba luôn để trong túi áo. Tiểu Bạch Cửu, có phải lúc con chơi đã làm rơi mất? À, con không biết đâu. Bà, chúng ta đi tìm đi. Được, mặc dù là nơi cho trẻ con chơi nhưng thật ra cũng rất rộng. Park Chan-yeon khom người tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng ví tiền của mình. Lần này thật quá mức rồi, chưa từng thấy qua người nào đi thổ lộ mà lại thành như mình. Baek-hyun, tớ thích cậu, chúng ta cùng một chỗ đi, sẵn tiện giúp tớ mua vé xe lửa trở về thành phố K luôn nha. Cảm giác nhất định cậu ấy sẽ cảm thấy mình là vì vé xe lửa mới muốn cùng một chỗ với cậu ấy. Trời ơi, vẫn không có, Tiểu Bạch Cửu, con đã tìm được chưa? Tiểu Bạch Cửu, buồn bực mà ngồi thẳng lên, Park Chan-yeon kêu tên của Oh Se-hun, nhưng lại không thấy bóng dáng của thằng bé. Tiểu Bạch Cửu, con ở đâu vậy? Không phải chứ, Tiểu Bạch Cửu, Oh Se-hun, sau khi lật tung cả khu đồ chơi lên, Park Chan-yeon thảm thương mà phát hiện ra một sự thật làm cậu hãi hùng khiếp vía rồi lại bi phẫn không thôi, cậu làm mất con của mình luôn rồi. Xin lỗi, cho hỏi anh có trông thấy một bé trai khoảng 4 tuổi, mặc áo khoác của người lớn, làn da rất trắng. Như một chú chó con. Se-hun à, Oh Se-hun, sẽ không đâu, sao mày có thể làm mất con của mày? Park Chan-yeon, mày thật là thằng ngu mà. Mặc dù không muốn tin tưởng, Park Chan-yeon cũng vẫn không thể không thừa nhận Oh Se-hun thật sự mất tích. Cậu thậm chí còn không biết thằng bé mất tích từ lúc nào, cứ bắt được một người đi đường liền hoảng hốt đi tới hỏi thăm, lại không ai thấy được Tiểu Bạch Cửu của cậu. Lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình khóa của mình vẫn là gương mặt Oh Se-hun đang cười hết sức vui vẻ, cảm giác có lỗi lại khuấy động trong lòng Park Chan-yeon. Do dự xem có nên báo động hay không, ngón tay cũng đã theo bản năng mà bấm số điện thoại của Win Baek-hyun. Alo, Chan-yeon à, làm sao vậy? Nghe được giọng nói của Win Baek-hyun, Park Chan-yeon cảm thấy mũi của mình đau xót. Bép bép tớ làm mất Tiểu Bạch Cửu rồi. Hả, cậu nói cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Tớ đang ở cửa hàng xoa Âu ở Tây Đơn. Tiểu Bạch Cửu không thấy. Tây Đơn, thành phố Ca có Tây Đơn sao? Cái gì, hai người ở Bắc Kinh? Ừ, bé Kỳ, tớ không biết phải làm sao bây giờ. Sao hai người lại đến Bắc Kinh? Ai, được rồi, không nói tới chuyện này, cậu đứng trước cửa ra vào chờ đi, tớ lập tức tới ngay. Cách chương.